Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1429, thần ma trụ lại ra, hung uy trấn tứ phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực không chịu nổi một kích. Vô Ngân Tử, ngươi cũng muốn cùng ta nhất chiến sao? Muốn chiến, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Tô Hạo thân hình khôi phục, đứng ở trong hư không. Lúc này, cái kia tứ tượng phủ chủ đã đánh tan trước mặt huyết vân, vệ huyết ma đang xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Thân hình dừng lại, Vô Ngân Tử nhìn lấy Tô Hạo, ánh mắt lấp lóe, cân nhắc một phen về sau, thân hình trực tiếp lui về phía sau. Đã qua cơ hội xuất thủ, chính mình không có thể cứu phía dưới Triệu Vô Cực, lại ra tay cũng không có ý nghĩa, huống chi chính mình cũng không phải Tô Hạo đối thủ. Hắn ánh mắt nhìn về phía tứ tượng phù chủ, muốn nhìn một chút tứ tượng phù chủ như thế nào làm. Tô Hạo, các ngươi bất động minh vương thành hai lần giết ta Bích Du Tiên Cung đệ tử. Là thật không có đem ta Bích Du Tiên Cung để vào mắt. Cái kia tứ tượng phù chủ không nhúc nhích, một giọng già nua ngược lại vang lên. Hắn theo hư không bên trong đi ra, là một tên thân mặc trường bào màu đen lão giả. Lão giả ánh mắt còn như chim ưng nhìn lấy Tô Hạo. Ánh mắt bên trong sát ý tràn ngập, vừa mới ở trong hư không bị vô số huyết sắc nhánh dây bao khỏa, dẫn đến không cứu được Triệu Vô Cực. Không xương lão nhân, Triệu Vô Cực hộ đạo giả. Hắn vừa mới cũng không thể xuất thủ sao? Nhìn lấy xuất hiện lão giả, cái kia Vô Ngân Tử trong miệng lẩm bẩm nói. Trong lòng thì là rung động không thôi. Tứ tượng phù chủ, cái này Tô Xích Huyết, ta tới đối phó. Các ngươi đi giết này Tô Hạo. Lão giả kia tại lúc nói chuyện, thân hình còn giống như quỷ mị xuất hiện tại Phệ Huyết Ma Đằng trước mặt. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Phệ Huyết Ma Đằng, vừa mới cũng là ngươi ngăn lại lão phù a. Trên người hắn sát ý tràn ngập, một trường vỗ hướng Phệ Huyết Ma Đằng, trường trong gió hình thành một cái vòng xoáy màu đen giống như muốn thôn phệ năng lượng đồng dạng. Phệ Huyết Ma Đằng, trong ánh mắt cũng là hung quang tràn ngập. Một quyền đánh ra, ngập trời huyết khí bao trùm thiên địa. Oanh, hai người nắm đấm va chạm, Phệ Huyết Ma Đằng nắm đấm không thể bao phủ đối phương quyền kình. Quảng cáo, đối phương quyền kình cũng không thể xuyên thủng máu của hắn kình. Vĩnh hằng nhất trọng, không nghĩ tới ngươi thật là vĩnh hằng nhất trọng cường giả. Lão giả kia hét lớn một tiếng, toàn thân tinh huyết sôi trào, từng đạo hắc quang ở trên người hắn hiện ra đến, hắc quang hình thành một vòng màu đen mặt trời, bao phủ ở trên người hắn. Cửu diệu hắc động quyền, lão giả kia vung đầu nắm đấm, đánh ra 9 đạo màu đen mặt trời, những thứ này màu đen mặt trời bộc phát ra một cỗ ăn mòn vạn vật dáng vẻ. Huyết hải chấn thiên. Phệ Huyết Ma Đằng đồng dạng hét lớn một tiếng, quanh thân huyết khí dâng lên, cả người hóa thành một cái biển máu, cùng cái kia 9 đạo màu đen mặt trời đụng vào nhau. Oanh, hai cỗ giống nhau hủy diệt lực lượng đụng vào nhau, không gian xung quanh hình thành đáng sợ lớn sụp đổ, tựa là hủy diệt lực lượng trong bọn hắn ở giữa bạo phát đi ra. Tứ tượng phù chủ, đến lượt ngươi xuất thủ chém giết Tô Hạo. Vô Ngân Tử nhìn về phía tứ tượng phù chủ đạo, giết hắn. Còn không cần ta xuất thủ, tứ tượng phù chủ lạnh hư một tiếng, hắn lúc trước chuẩn bị xuất thủ, cũng là đối phó Phệ Huyết Ma Đằng. Đến mức Tô Hạo, bọn họ tứ tượng phù có người đối phó. Nghe vậy, cái kia Vô Ngân Tử sắc mặt ngưng tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là nghĩ đến tứ tượng phù chủ, có 4 bộ chiến y, cũng là 4 tên vĩnh hằng cảnh cường giả. Tuy nói dựa vào chiến ý cường giả bước vào vĩnh hằng cảnh sau rất khó tăng lên, nhưng là dù sao cũng là vĩnh hằng cảnh cường giả. Mà lại trước mắt cái này tứ tượng phù chủ, càng làm cho Vô Ngân Tử nhìn không thấu. Ngay tại hắn trầm tư thời điểm, lúc trước lôi đài chỗ, đột nhiên bộc phát ra từng đợt hào quang màu đỏ. Trong ánh sáng, cái kia lôi đài xuất hiện một vết nứt. Cái kia vết nứt bên trong xuất hiện một đạo to lớn thân ảnh, bóng người khí tức bành trướng. Tại thân ảnh sau lưng càng là xuất hiện 9 đầu dữ tợn man long. Cái kia 9 đầu man long mang theo ngập trời hung tính. Bọn họ dữ tợn hướng về Tô Hạo gào thét. Đây là ai? Nhìn đến đạo thân ảnh này, quan chiến người cũng không khỏi mà hỏi. Đó là viễn cổ 9 đầu man long sao? Có ít người thì là mở miệng hỏi. Ta biết hắn là ai? Hắn là tứ tượng phủ không nhất. Tứ tượng phủ đệ nhất đệ tử. Bế quan mấy trăm năm sao? Không nghĩ tới bây giờ xuất thế. Hô, đúng vào lúc này, trong đó một đầu man long đầu lâu mở ra, miệng lớn khẽ hấp, lúc trước xuất hiện hồng quang toàn bộ bị hắn hút vào trong miệng. Cái kia xuất hiện không nhất nhìn thoáng qua Tô Hạo, sau đó hướng về tứ tượng phủ chủ hành lễ. Gặp qua sư tôn, không nhất, vừa mới chiến đấu ngươi cũng thấy đấy, hôm nay là ngươi dương danh tiên giới thời điểm. Tứ tượng phủ chủ trầm giọng nói ra, vâng, cái kia hư không một trong lúc nói chuyện, gầm nhẹ một tiếng, theo hắn gầm nhẹ, phía sau hắn chín đầu man long cũng theo thấp hống. Một cỗ mút trời âm ba năng lượng, hướng về Tô Hạo bao phủ mà đi. Oanh, đúng vào lúc này, Tô Hạo xuất hiện phạm thiên tứ diện Phật bóng người. Thân ảnh kia xuất hiện, từng đạo Phật âm trên không trung xuất hiện, hình thành âm ba cuồn cuộn cùng cái kia chín đầu man long gầm nhẹ thanh âm đụng vào nhau. Nhìn thấy công kích của mình bị tách ra, cái kia không nhất thân hình lóe lên, cả người đằng không mà lên, toàn thân kinh khí càng là bành trướng. Giống như giang hà đồng dạng tuôn ra. Lại thêm sau lưng chín đầu to lớn man long, giờ phút này hắn giống như là thượng cổ hung thần đồng dạng, buông xuống ở thế gia. Oanh, hắn một quyền đánh ra, chín đầu man long cũng hướng về Tô Hạo công kích đi qua. Tô Hạo sau lưng phạm thiên tứ diện Phật, thân hình bắt đầu biến lớn, quanh thân Phật quang hiện lên, đem cái kia ngập trời hung tính luyện hóa. Tám cánh tay liên tục đánh ra bát trường, đem chọn cái bầu trời đều che đậy lên. Cái kia không nhất thấy thế biến sắc, đối phương đây là tại năng lượng thể phía trên áp chế hắn. Tô Hạo sau lưng phản thiên tứ diện Phật không đứt tay trường không ngừng vung ra. Quảng cáo, mechuhenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuhen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuhen.cv.com, mỗi vung ra một lần Phật quang bao phủ nửa bầu trời, khí thế dọa người, có không gì so sánh nổi cảm giác áp bách. Oanh, mà bên này Tô Hạo cũng xuất thủ, một quyền đánh ra, một đầu voi lớn tại bầu trời xuất hiện. Voi lớn trên thân mang theo một cỗ chấn áp hết thảy cảm giác. Cửu Long hội tụ, chấn thiên một quyền. Thấy thế, cái kia không nhất gầm nhẹ một tiếng, sau lưng cái kia chín đầu man long hội tụ vào một chỗ, hình thành một cỗ năng lượng bao phủ tại quả đấm của hắn phía trên. Hắn một quyền đánh ra, giờ khắc này cái kia không nhất biến đến đáng sợ vô cùng. Dường như thượng cổ hung thú tùy ý thiên hạ đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To lớn hung tính còn có quyền cảnh, như là hải dương đồng dạng phun ra, hướng về Tô Hạo đi qua. Một quyền này của hắn đủ để đánh nát thương khung, vỡ nát hết thảy. Quan chiến người đều cảm giác được linh hồn tại rung động. Bọn họ ánh mắt si ngốc nhìn lên bầu trời bên trong một quyền này. Nhưng là Tô Hạo một quyền đánh ra về sau, trong tay thần ma côn trong nháy mắt xuất hiện, một cỗ so với hư không một trên nắm tay sát khí càng dày đặc thần ma sát khí theo hắn thần ma côn bên trong phát ra. Thần ma côn không ngừng to lớn, xông phá chân trời, sau đó một gậy oanh hạ xuống. Bành, cái kia hư không một đấm cùng Tô Hạo thần ma côn đụng vào nhau thời điểm. Trực tiếp bị Tô Hạo oanh rơi nhập trên mặt đất, tại rơi xuống mặt đất về sau, Tô Hạo cũng không có dừng tay. Cái kia thần ma trụ trực tiếp một thùng xuống. Căn bản cũng không cho đối phương lên cơ hội. Người không là ưa thích ở dưới đất à, vậy liền vĩnh viễn chôn dưới đất. Oanh, oanh, oanh, Tô Hạo thần ma trụ không ngừng nâng lên rơi xuống, giống như động cơ vĩnh cửu đồng dạng. A, trong lòng đất truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết, sau đó thanh âm kia biến mất không thấy gì nữa, một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh theo lòng đất truyền ra. Tứ tượng phủ đại đệ tử không nhất, cứ như vậy bị tươi sống cho anh chết rồi. Thật là ngươi hung, đối phương so ngươi còn hung. Tô Hạo lúc này thật sự là hung uy chấn tứ phương. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.